Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 196, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chí Phong nói ngắn gọn với họ về việc gia đình mua nhà. Hai anh em sau khi nghe xong, đều nhìn chằm chằm vào Giang Bác, đặc biệt là Tô Chí Quốc. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chỉ là một trưởng khu nhỏ, cũng không thường nói chuyện với huyện trưởng Lữ và thư ký Lý. Nhưng tiểu bác của nhà chúng ta đều đã nói chuyện với tất cả lãnh đạo. Tô Chí Cường nói là do chú xứng đáng. Ai bảo trước đây chú học nghệ thuật tự do mà không học khoa học. Tô Chí Quốc cười nói, ngay cả khi bản thân tôi học khoa học, tôi cũng không có kỹ năng như của tiểu bác. Chuyện nhận nuôi đứa con trai này của nhà em ba chúng ta thực sự không vô ích. Mới có bao lâu chứ? Gia đình chú ba đã thay đổi rất nhiều. Người lớn dùng xe lớn để kéo đồ đạc, trong khi Tống Sở và Giang Bác lại dùng xe nhỏ để buộc hành lý và kéo đi. Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cũng dọn được hết đồ đạc của gia đình đến nhà mới. Cả Tống Sở và Giang Bác đều đổ mồ hôi vì kiệt sức. Mặt vừa bẩn vừa lem nhem, nhưng Tống Sở lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại còn có cảm giác tự hào. Anh tiểu bác, nếu chúng ta có thể trưởng thành sớm hơn, chúng ta có thể làm nhiều việc hơn. Giang Bác bĩu môi, anh cũng muốn trưởng thành. Tô Chí Cường và Tô Chí Quốc nhìn ngôi nhà mới. Sau khi nhìn từ trong ra ngoài, họ cảm thấy nó thực sự là một ngôi nhà tốt. Tuy nhỏ hơn một chút so với nhà cũ của ông bà nội Tô, nhưng ngôi nhà gạch xanh này không tệ chút nào. Giường đã dọn xong, lò sưởi cũng đã được bật lên. Cuối cùng trong nhà cũng có chút ấm áp. Trong sân có một phòng bếp nhỏ, Mã Lan sắp xếp xong chảo. Nhìn phòng bếp nhỏ mấy mét vuông, vô cùng hài lòng. Cuối cùng, bà không còn phải nấu ăn ở lối đi nữa. Chưa kể lối đi tối om, người qua kẻ lại, nấu cơm cũng không yên. Đây mới chính là cuộc sống. Buổi trưa nấu ăn ở nhà, cả nhà làm món tiểu long bao. Sau khi ăn xong, Tô Chí Cường và Tô Chí Quốc vội vã đi làm. Cả Mã Lan và Tô Chí Phong đều dành thời gian nghỉ để dọn dẹp nhà cửa. Sau khi thu dọn xong, Mã Lan không khỏi nghĩ đến việc tối nay mời thư ký Lý đến ăn tối. Dù sao lần trước cũng đã mời miệng. Hơn nữa ngôi nhà này có thể mua được đều là nhờ thư ký Lý. Tô Chí Phong nói, đúng là chúng nên mời ông ấy. Tống Sở vui vẻ chạy việc vặt. Mẹ, con và anh tiểu bác đi mời. Cha và mẹ ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Giang Bác không nói gì, trực tiếp khởi động xe. Mã Lan cười nói, đúng vậy, các con đi sẽ tốt hơn. Mẹ đi mời sẽ dễ gây hiểu lầm. Hai đứa nhỏ lái xe ra ngoài. Xe của Giang Bác khá dễ nhận ra, chắc mấy chốc đã đến huyện ủy. Giang Bác đã lái xe chạy qua lại mấy vòng lớn, nên những người ở gần đó đều biết gia đình của anh có thể đã chuyển đến khu này. Có người không khỏi tò mò còn đi nhìn ngóng thử xem là dọn đến đâu mới biết họ thực sự đã chuyển đến nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm là ai? Họ là những nhà tư bản của huyện. Tất cả các cửa hàng trên một con phố đều thuộc về gia đình họ. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bây giờ anh em nhà họ Lâm đang tranh giành tài sản với nhau. Tất cả tiền bạc trong nhà đều đã bị tiêu sạch. Căn nhà kia là một trong những hiện vật còn sót lại đang bị tranh giành. Không biết liệu hai anh em có hay đã có người dọn đến ngôi nhà này không? TBCT Ống Sở và Giang Bác rất quen thuộc với huyện ủy, nên một mạch lái xe vào bên trong mà không có ai ngăn cản. Kết quả là huyện trưởng Lữ và thư ký Lý đều vắng mặt. Giang Bác hỏi bảo vệ và được ông Trương trả lời. Huyện trưởng Lữ và thư ký Lý đã ra ngoài. Họ đã đến xưởng sản xuất máy móc. Có người ở bên đấy gọi điện nói là có việc gấp. Họ vừa rời đi không lâu. Ông đoán sẽ phải chờ một lúc lâu đấy. Tống Sở hỏi, chúng ta có nên đợi không? Giang Bác không thích chờ người nhất, trực tiếp lên xe, đi đến xưởng máy móc tìm họ. May mắn thay, hai người có mang đủ than theo, nếu không họ sẽ không thể lái xe về nhà. Cách Trương